Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Xuân Phong Quán, tên này rất tục khí, nhưng kiến trúc xem như nhã cách trong thành số 1 số 2 phong nhã nơi. Tiêu Văn đứng ở Xuân Phong Quán trước, nhìn đèn đuốc sáng trưng trang hoàng lịch sự tao nhã kiến trúc. Tuy rằng cảm thấy này uống trà địa phương chỉ ở buổi tối mở cửa có điểm kỳ quái. Nhưng hắn vẫn là mắt nhìn thẳng đi vào. Mới vừa vào cửa, liền có cái ăn mặc yêu nhã quý khí trung niên bộ dáng thư sinh đã đi tới. Hắn đối Tiêu Văn nói, kẻ hèn là này Xuân Phong Quán quán chủ. Vị này đại sư, ngài hay không đi nhầm địa phương. Chúng ta nơi này là Xuân Phong Quán, Tiêu Văn gật gật đầu. Không có đi sai, ta muốn tìm người, thư sinh quán chủ trên mặt lộ ra ái muội cười tới. Kia đại sư, ngài là muốn tìm cô nương vẫn là muốn tìm công tử. Chúng ta nơi này đều có, Tiêu Văn cảm thấy này thư sinh bộ dáng quán chủ nói chuyện có điểm quái. Hỏi hắn, người muốn tìm là nam là nữ còn rất bình thường. Nhưng mặt sau câu kia, nơi này đều có, là cái quỷ gì? Hắn nhìn quét một chút bốn phía, nhìn rất nhiều nam khách bên người có tuổi trẻ nữ tử hoặc nam tử trà nghệ sư vì bọn họ pha trà châm. Trà, cũng không có ở lầu một đại sảnh uống trà khách nhân giữa nhìn đến chính mình muốn tìm người. Liền nói, ta muốn tìm chính là nam nhân, có thể đi lầu hai tìm sao? Thư sinh quán chủ trên mặt tươi cười càng khách khí nhiệt tình vài phần. Đại sư muốn đi lầu hai. Bên này thỉnh, nhìn nhiệt tình dẫn đường chủ tiệm, Tiêu Văn cảm thấy người này tuy rằng có điểm kỳ quái nhưng còn rất sẽ chiêu đãi người. Chờ lát nữa hắn tìm được rồi kẻ cắp liền nhiều cấp này chủ tiệm một ít tiền trà nước đi. Nhưng mà cái này ý tưởng ở hắn trong đầu không có dừng lại bao lâu. Liền ở quán chủ đem mấy cái diện mạo tú mỹ nam nữ đưa tới trước mặt hắn mặc hắn chọn lựa khi bị hắn hủy diệt, ha ha. Không đem này quán chủ đánh ra cẩu đầu óc tới liền tính hắn từ bi vì hoài. Hắn cho rằng đây là ra quán trà, chỉ là phục vụ ý thức vượt mức quy định dùng soái ca mỹ nữ trà nghệ sư tới vì khách nhân pha trà. Châm trà, kết quả không nghĩ tới cư nhiên là ra kỹ quán, danh kỹ tiểu quan đều có, chỉ là trang hoàng lịch sự tao nhã xa hoa. Ngay cả bồi dưỡng tiếp khách nam nữ đều là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tiểu thư khuê các cùng. Đại gia công tử bộ dáng tới chiêu đãi những cái đó đại quan quý nhân. Không giống bình thường kỹ quán như vậy phong trần vị trọng. Tiêu Văn vẻ mặt lạnh nhạt, bần tăng là tới tìm người, không phải tới phong lưu. Vừa rồi còn nhiệt tình cho hắn đề cử Xuân Phong Quán đầu bảng danh kỹ cùng tiểu quan quán chủ tức. Khắp trên mặt tươi cười biến mất, lạnh mặt chiều kia mấy cái danh kỹ tiểu quan phất phất tay. Làm cho bọn họ rời đi, sau đó thập phần lãnh đạm nói. Như vậy đại sư ngươi tùy ý, hắn cũng đi theo rời đi. Đem Tiêu Văn cái này không hề tiêu phí khả năng khách nhân cấp ném tới một bên. Đối này, Tiêu Văn cũng không thèm để ý, yên lặng móc ra gương, đối với chung quanh chiếu một chiếu. Sau đó liền tìm tới rồi chính mình muốn tìm người nọ. Liền ở lầu 2 tốt nhất ghế lô, Tiêu Văn chiều kia gian ghế lô đi đến. Hắn một thân tăng y trang điểm cùng đầu chọc bộ dáng thật sự thực dẫn người chú ý. Không ít nhìn đến người của hắn đều đối hắn hành chú mục lễ. Tiêu Văn một mực làm lơ, đi đến ghế lô bên ngoài. Hắn không có mở cửa, mà là đứng ở cửa. A-di-đà-phật, còn thỉnh thí chủ hiện thân vừa thấy, hắn thanh âm cũng không lớn, lại dành mạch truyền khắp toàn bộ Xuân Phong Quán, ghế lô môn tự động mở ra, bên trong thập phần rộng mở, một bộ hắc y khuôn mặt tuấn giật tuổi trẻ nam tử chính lười nhác dựa vào mềm sụp thượng. Một vị mỹ nữ quỳ gối hắn bên chân vì hắn mát xa, một vị mỹ nữ ghé vào hắn trên người vì hắn uống rượu. Bên người còn có mấy mỹ nữ mỹ nam vần quanh nhảy đặc sắc dị vực vũ đạo. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn làm lơ kia mấy mỹ nữ mỹ nam. ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm tuổi trẻ hắc y nam tử. A Di Đà Phật, thí chủ trộm đạo Long cung bảo vật, liên lụy Nhã Cách Thành suýt nữa bị yêm. Thí chủ này cử nghiệp chướng nặng nề, còn thỉnh thí chủ tùy bần tăng hướng Long cung thỉnh tội. Kia hắc y nam tử vuốt mỹ nữ tay nhỏ, sung sướng uống tiểu rượu, một chút đứng dậy ý tứ đều không có. Hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái Tiêu Văn, cười nhạo nói, tiểu hòa thượng, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Bản công tử cùng kia Long Vương Thủy Yêm toàn thành có cái gì quan hệ? Hắn gợi lên cho hắn mát xa mỹ nữ cằm, tà mị cười, mỹ nhân nhi, ngươi nói cùng bản công tử có hay không quan hệ? Kia mỹ nữ bị hắn này cười suýt nữa câu dẫn hồn phách. Chỉ hỗn hỗn độn độn nói, không, không có quan hệ. Hắc y nam tử đem nàng kia đẩy ra, sau đó khiêu khích nhìn về phía Tiêu Văn, có nghe hay không? Tiểu hòa thượng, cùng bản công tử không có quan hệ. Tiêu Văn chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Phật âm quanh quẩn, vòng lương ba ngày, vừa rồi bị hắc y nam tử cười câu đến hỗn hỗn độn độn nữ tử nhất thời đầu óc một thanh. Tỉnh quá thần tới, hồi tưởng khởi vừa rồi tình huống, kinh sợ nhìn thoáng qua hắc y nam tử, té ngã lộn nhào chạy trốn tới Tiêu Văn phía sau đi. Mặt khác nam nữ cũng đều phát giác không đối tới, kinh hoàng làm điều thú tan. Hắc y nam tử cũng mặc kệ bọn họ, ngược lại là sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn đứng lên nhìn chằm chằm trước mắt ăn mặc một bộ nguyệt bạch tăng y khí chất xuất trần Tiêu Văn. Trong miệng lại còn ở ngả ngớn nói, phía trước bản công tử làm người tùy ngươi chọn lựa tuyển mỹ nhân. Ngươi không chọn, hiện tại đem bản công tử mỹ nhân dọa chạy là có ý tứ gì? Tiêu Văn kích thích Phật Châu Xuyến, biểu tình bình tĩnh, vừa rồi quán chủ cố ý xuyên tạc hắn ý tứ quả nhiên là gia hỏa này làm quán chủ trêu đùa hắn. Thí chủ, còn thỉnh quay đầu lại là bờ. À phiền đã chết, hắc y nam tử nghe được Tiêu Văn kia ẩn chứa Phật âm nói. Chỉ cảm thấy đầu đều lớn, mãn đầu óc đều là có người niệm kinh ong ong ong thanh. Quả nhiên các ngươi này đàn con lừa chọc chính là chuyên môn tới khắc bản công tử. Phiền chết người, hắn trực tiếp duỗi tay triệu ra một thanh huyết hồng đại đao. Thân hình tấn mãnh đến cực điểm chiều Tiêu Văn khăn voan bổ tới. Hơn 10 mét lớn lên huyết sắc đao khí trung ẩn chứa ác độc huyết sát chi khí chiều Tiêu Văn đánh. Úp lại, đối này Tiêu Văn chỉ là bình tĩnh giơ lên bàn tay hướng lên trên một chán. Liền trực tiếp chặn hắc y nam tử này tấn mãnh ác độc một đao. Hắc y nam tử sắc mặt tức khắc biến đổi. Phật Đà Kim Thân, Phật môn có một chi truyền thừa là chuyên môn đối thân thể tu hành rèn luyện. Tiêu Văn chọn môn học cửa này thân thể tu luyện công pháp. Công pháp tầng thứ nhất là không xấu kim thân, tầng thứ hai là Phật Đà Kim Thân, tầng thứ ba là Phật Tổ Kim Thân, mà Tiêu Văn toàn thân tản ra nhàn nhạt kim quang. Lại có thể dễ dàng lấy thịt trưởng chán lưỡi dao, tự nhiên chính là tầng thứ hai Phật Đà Kim Thân đại thành hiện ra. Tiêu Văn tay phải bắt lấy huyết hồng đại đao, sau đó tay trái nắm tay, thập phần cương mãnh một quyền chiều hắc y nam tử hoanh qua đi. Kịch liệt quyền phong quát mặt lệnh hắc y nam tử sắc mặt đại biến. Phía trước đối phó yêu quái quỷ hồn đều không thích hợp cần người tác chiến. Lúc này đối phó người tu hành, lại là ở có khí vận kim vân trấn áp đại thành trung. Gần người tác chiến là lựa chọn tốt nhất, Tiêu Văn không cần pháp khí linh bảo, động khởi tay tới cũng phá lệ cương mãnh khí phách, một trường bắt lấy đối thủ binh khí, sau đó một quyền lại một quyền oanh đến hắc y nam tử không thở nổi. Cuối cùng càng là vì tránh né hắn Phật Đà Kim Thân trạng thái hạ nắm tay bỏ quên tùy thân binh khí. Huyết hồng đại đao, xoay người hóa thành màu đen lưu quang chiều ngoài cửa sổ bỏ chạy đi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn gắt gao nhéo trong tay chấn động không thôi tưởng đi theo chủ nhân một. Khối đào tẩu huyết hồng đại đao, nhìn ngoài cửa sổ đã nhìn không tới màu đen lưu quang bóng đêm hơi hơi mỉm cười. Hắn phía trước từ Bắc Địa Yêu Vương nơi đó bị đả kích thật sự hoài nghi Phật Tông Tông Chủ nói hắn. hiện giờ đã là trẻ tuổi trung cường giả, lời này có phải hay không lừa dối hắn? Hiện tại cùng Hắc Y Nam Tử một trận chiến, lại là Trọng Nhật tin tưởng, nguyên lai tiện nghi sư phụ thật không lừa dối hắn. Căn cứ vừa rồi giao thủ, Tiêu Văn đã đoán ra cái kia trộm Đạo Long Cung bảo vật Hắc Y Nam Tử là ai? Trẻ tuổi trung người xuất sắc, nghe nói có thần bí sư truyền huyết ma tử, mà huyết ma tử, là ma tông thiếu chủ Mạc Thù Chí giao hảo hữu. Huyết ma tử tựa hồ sau lưng đứng một vị lánh đời nhân tiên cường giả sư phụ. Hắn vị kia sư phụ tựa hồ cũng là ma đạo người trong. Bởi vậy huyết ma tử xuất đạo sau liền cùng ma tông thiếu chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Hai người cũng xưng ma đạo song kiêu, thực lực kém phẳng phất, chỉ là nam chủ Mạc Thù tuổi tác muốn tiểu một ít. Nhưng người tu hành phàm là 500 tuổi dưới đều thuộc về trẻ tuổi. Bọn họ hai người kém không đến 100 tuổi tự nhiên là cùng bối người. Tiêu Văn nghĩ đến hiện giờ huyết ma tử đại khái tuổi cũng có 100 hơn tuổi. Mà hắn ở thế giới này mới tu luyện 20 năm là có thể chỉ dùng ở Phật Tông tu hành thực lực. Đánh đến huyết ma tử tan tác mà chạy, thực lực hẳn là cũng như tiện nghi sư phụ theo như lời như vậy ở trẻ tuổi trung là cường giả. Bất quá điểm này thành tựu làm hắn cũng tự hào không đứng dậy. Rốt cuộc hắn mục tiêu là càng cường nhân tiên cường giả. Là kia đầy trời thân Phật. Tiêu Văn đem huyết ma tử huyết ma đao thu vào tùy thân không gian. Sau đó huyết ma đao cảm ứng không đến chủ nhân liền an tĩnh xuống dưới. Hệ thống cho hắn tùy thân không gian có thể so thế giới này cái gọi là túi càn khôn dùng tốt. Túi càn khôn là không thể ngăn cách linh bảo cùng chủ nhân chi gian liên hệ. Mà hắn tùy thân không gian có thể lấy ra gương linh bảo hướng huyết ma tử chạy trốn phương hướng chiếu. Hiện giờ này mặt gương linh bảo siêu tầm phạm vi sớm đã có thể bao phủ toàn bộ Nhã Cách thành. Chỉ cần huyết ma tử không có thể chạy ra thành, liền trốn không thoát hắn đuổi bắt, Tiêu Văn dựa theo trong gương chỉ thị hình ảnh đuổi theo. Tiêu Văn tu hành tập nhiều thế giới tu hành hệ thống chi trường. Cho nên hắn cơ bản là không có gì đoạn bàn, phi hành tốc độ hoặc là độn pháp tốc độ cũng là cực nhanh. Huyết ma tử trước chạy thoát lâu như vậy, nhưng hắn vẫn là thực mau liền đuổi theo. Bất quá hắn chỉ là âm thầm đi theo huyết ma tử phía sau. Cũng không có rút dây động dừng, huyết ma tử liên hệ không đến chính mình linh bảo huyết ma đao. Liền cho rằng là khoảng cách xa tạm thời liên hệ không thượng. Cho nên trong lòng cũng yên tâm không ít, cái kia đáng sợ tiểu hòa thượng hẳn là không có đuổi theo. Hắn lại là không thể tưởng được, Tiêu Văn lúc này đang ở hắn mặt sau chậm gì gì trụy đâu. Tiêu Văn nhìn huyết ma tử bay đến thành Nam Mỗ một chỗ dinh thự xa sút đi xuống. Do dự một chút, cũng không có mạo hiểm theo vào đi. Này chỗ dinh thự rất có thể là ma tông một chỗ cứ điểm. Có các loại cảnh giới phòng ngự trận pháp, hắn đi vào khả năng sẽ bị phát hiện. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chỉ có 2 càng. Ngày mai canh 4, ta muốn đi ngủ sớm một chút, nỗ lực ban ngày gõ chữ buổi tối ngủ, đem ngày đêm điên đảo làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh thành bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Từ hôm nay thập nhị điểm phía trước ngủ sớm bắt đầu. Nhiệm vụ linh nhị tam, hết chương.